Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 496 âm trạch thượng dương trạch, 4, sao, nha đầu, nơi này mới vừa làm pháp sự, thực loạn, ngươi tùy tiện ngồi đi, ta thu thập một chút. Chủ nhân nhìn đầy đất hỗn độn, thực bất đắc dĩ nói, ân. Dương Tử Mi ở trong đó một cái ghế ngồi xuống dưới, lại phát hiện, nơi này gia cụ, cư nhiên đều là chân quý hoa cúc lê mộc làm thành. Mặt trên còn tản ra nhàn nhạt đồ cổ vật khí. Nhìn kỹ, cư nhiên vẫn là Minh Thanh thời đại gia cụ. Hoa cúc lê chủ yếu sản với quốc gia của ta Hải Nam tỉnh. Này bó củi quý báu trình độ chỉ ở sau gỗ tử đàn, là bởi vì hoa cúc lê mộc tính cực kỳ ổn định, mặc kệ hàn thử đều bất biến hình, không rạn nứt, không uốn lượn, có nhất định tính dai, thích hợp làm các loại dị hình gia cụ như tam cong chân. Này uốn lượn độ rất lớn, duy hoa cúc lê mộc mới có thể chế tác. Mặt khác, bó củi so khó đảm nhiệm mà đi, hoa cúc lê là Minh Thanh gỗ chắc gia cụ chủ yếu dùng tài, bởi vì này màu sắc hoàng nhuận, tài chất tinh mịn, hoa văn nhu mỹ, hương khí tiết người mà bị chịu Minh Thanh thợ thủ công sùng ái. Hoa cúc lê gia cụ chắc mà bất quần, vô luận từ nghệ thuật thẩm mỹ vẫn là nhân công học góc độ tới xem đều không thể bắt bẻ. Nhưng xưng là thế giới gia cụ nghệ thuật trung chân phẩm mà đi, hoa cúc lê mộc không tĩnh không tiếng động lớn, vân ra như nước chảy mây trôi, hoặc ẩn hoặc hiện, tiết xẹo chỗ uyển chuyển tựa tiền, hoa văn tựa quỷ diện đặc biệt chân quý. Hoa cúc lê mộc bởi vì ở Minh Thanh thời đại quá độ đốn củi, đã trở nên thập phần thưa thớt, thậm chí có thể nói tần lâm diệt sạch. Hoa cúc lê mộc hiện tại giá cả cung cấp với hoàng kim giá cả, mà Minh Thanh thời đại so hoàng kim càng quý. Mỗi một kiện hoa cúc lê gia cụ đều có thể ở trên thị trường đánh ra giá trên trời. Dương Tử Mi thật sự không nghĩ tới, ở chỗ này như vậy một gian nhà cụ bên trong, cư nhiên có nguyên bộ hoa cúc lê gia cụ, thật đúng là siêu cấp phú hào nha. Đại thúc, người này đó gia cụ đều là tổ tiên truyền xuống tới đi? Dương Tử Mi hỏi. Đúng vậy, ở ta có ký ức bắt đầu, này đó gia cụ liền có. Như thế nào, nha đầu ngươi cũng có thể nhìn ra ta này đó gia cụ giá trị? Chủ nhân quay đầu lại nói, ân. Đều là sang quý hoa cúc lê, cái này giá trị ngươi biết không? Dương Tử Mi hỏi. Biết, trước đó vài ngày còn có người muốn dùng 1.000 vạn tới thu mua ta này nguyên bộ gia cụ. Nhưng đây là ta tổ tiên lưu lại, lại nhiều tiền cũng không thể mua 1.000 vạn. Dương Tử Mi cười cười. Hôm nay đấu giá hội cũng có người bán đấu giá một chương Minh Triều hoa cúc lê tam giác ghế, cũng đã là 200 nhiều vạn. Này nguyên bộ ít nhất cũng đáng thượng 100 triệu. Nếu chính mình trong nhà cái kia nhà cũ có thể có một bộ như vậy, có cách điệu hoa cúc lê gia cụ, thật là tốt biết bao nha. Đại thúc, cho ngươi 100 triệu. Hơn nữa giúp ngươi giải quyết nơi này quỷ hồn vấn đề. Ngươi có thể đem này đó gia cụ chuyên bán cho ta sao? Dương Tử Mi nhịn không được hỏi. 100 triệu. Chủ nhân gia cảnh tuy rằng vẫn luôn tương đối giàu có, lại không phải cái gì nhà giàu có. Nghe thấy cái này giới vị, vẫn là hoảng sợ, miệng lưỡi có chút không lưu loát hỏi. Ân. 100 triệu, còn bao gồm đưa tặng giải quyết quỷ hồn vấn đề. Dương Tử Mi gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở chính sảnh kia vô căn cây cột thượng, phát giác có điểm không giống nhau. lại ngẩng đầu nhìn lên xem, phát giác trên nóc nhà cư nhiên trình ngũ giác đồ hình. Lại nhìn kỹ, mơ hồ là sao năm cánh trạng thái. Chẳng qua cũng không có lần trước ở nhạc gia phần mộ tổ tiên thượng thấy cái loại này sao năm cánh. Kết giới, phỏng chừng là bị phá hỏng rồi. Lại nhìn kỹ xem, này sao năm cánh ngay trung tâm, sở cháo phía dưới, có không ít âm sát khí ở toát ra tới, hướng bốn phía tiết ra. Thực rõ ràng, lúc trước cái này năm căn cây cột sở hình thành sao năm cánh kết giới. Hẳn là chính là vì đối phó phía dưới âm sát khí. Này rốt cuộc là một loại cái dạng gì kỳ quái phong thủy cách cục đâu. Sao sao sao sao, hết chương.